bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, nàng thanh âm phát run nói. Trương ca, ta nhìn đến có đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta xem siêu trên mặt nàng rốt cuộc có biểu tình nhưng... Là hoảng sợ biểu tình, Trương ca nghe vậy, lập tức đánh lên tinh thần, thế giới này có quỷ quái, hơn nữa ban ngày ban mặt cũng có thể giết người, bọn họ đã bị quỷ theo dõi, quỷ vô cùng có khả năng lại lần nữa đối bọn họ xuống tay, Trương ca một bàn tay sờ lên chính mình. Trong túi đạo cụ, một bên cảnh giác hỏi Hàn Thu, nơi nào, bọn họ hiện tại ngồi ở chính là một loạt màn hình trước, ở bọn họ trước mặt. Chỉ có máy tính màn hình, trưởng máy đều ở dưới, Trương ca đánh giá. Phát giác Hàn Thu ánh mắt lạc điểm là màn hình, hắn đầu óc vừa chuyển. Đang muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn mắt Hàn Thu đôi mắt Trương ca làm bộ cái gì cũng không phát hiện. Tức giận nói, ngươi không khai máy tính, ngươi nhìn đến chính là chính ngươi đôi mắt tuy nói võng đi ánh đèn không thế nào sáng ngời. Nhưng màn hình mạc thượng vẫn là có phản quang. Có thể từ trên màn hình nhìn đến người mặt Trương ca ý tứ trong lời nói là. Hàn Thu nhìn đến chính là nàng chính mình, một vị khác người chơi nữ nghe được động tĩnh. Nhìn về phía Trương ca cùng Hàn Thu, Trương ca nâng lên âm lượng. Nói, người tìm chính mình, tiểu Hàn là vừa rồi chính mình dọa chính mình, người chơi nữ nghe vậy. An ủi vài câu chính mình bên người Hàn Thu. Lại chuyển qua đi mắng chính mình bên kia bởi vì chơi game mà hô to gọi nhỏ nam người chơi, Hàn Thu. Ngồi ở trên chỗ ngồi, nàng bên trái là nam người chơi cùng người chơi nữ cãi nhau. Bên phải là Trương ca chính nghiêm túc tìm tòi tin tức, nàng ngơ ngác mà nhìn màn hình mặc hai mắt của mình, cặp mắt kia thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Bên trong tràn ngập tham lam, ác ý còn có sát ý ta không có nhìn lầm. Có người nhìn ta, bởi vì quỷ, ở nàng trong ánh mắt, Hàn Thu run rẩy xuống tay, rút ra chính mình vẫn luôn cất giấu đồ vật, tay nàng tuy ở run, nhưng động tác không chút do dự, nàng trực tiếp đối với màn hình chém tới, nàng không cần nhìn thấy. Quỷ, kịch liệt bén nhọn tạp âm trong nháy mắt đâm vào mọi người lỗ tai, Trương ca trước tiên chiều bên. Người Hàn Thu nhìn lại, hắn thấy rõ nàng trong tay lấy đồ vật, cô nương này trong tay lấy chính là đem dao phay a, nàng như thế nào tàng trụ, Trương ca kinh ngạc rất nhiều, ngạnh sinh sinh túm chặt Hàn Thu cánh tay, hướng một vị khác người chơi nữ kêu, đi mau, thừa dịp võng quản cách bọn họ còn có đoạn khoảng cách. Trương ca từ trên chỗ ngồi bước ra. Một cái tay khác quyết đoán kéo lấy đám chìm ở trong trò chơi nam người chơi. Xông ra cửa hông, bắt đầu rồi bọn họ chạy trốn chi lộ bên kia. Cố Dĩ An cùng phụ đạo viên đi tới đạo quan, đó là một nhà tiểu đạo quan, ở đạo quan cửa. Một cái xuyên cái đại bạch ngược, mang theo kính dâm béo đại thúc chi cái đơn sơ sạp. Mặt trên có Cố Dĩ An quen mắt bình an phù, béo đại thúc bên cạnh có căn cây gậy trúc. Mặt trên cột lấy một cái giản dị trường mảnh vải. Mặt trên viết, 500 một cái, ái mua không mua, Cố Dĩ An nhìn nhìn. Đối phụ đạo viên nói, lần trước làm lão sư ngài tiêu pha, phụ đạo viên lúc ấy cùng nàng nói chính là mấy khối một cái. Tặng một cái bình an phù cấp Cố Dĩ An nói. Hoàng lão sư, ta đợi lát nữa mua cái đưa ngươi đi, phụ đạo viên cười lắc đầu. Nói. Ta cái kia còn ở, người đi mua đi, Cố Dĩ An đi vào quầy hàng trước. Đệ ra nàng chuẩn bị tốt tiền mặt, lão bản, mua ba cái, béo đại thúc cách kính dâm đánh giá Cố Dĩ An một trận. Như là tưởng xác nhận cái gì, hắn lại tháo xuống chính mình kính dâm, lộ ra hắn mắt nhỏ, lại lần nữa đánh giá Cố Dĩ An, béo đại thúc thật sự kìm nén không được chính mình nội tâm nghi vấn. Hắn kinh ngạc nói. Ngươi dưỡng quỷ muốn cái gì bình an phù, không sợ đem ngươi quỷ cấp thương đến, cái này quỷ là chỉ notebook sao, nó dễ dàng như vậy đã bị người khác phát giác, Cố Dĩ An cảm thấy không nên a, nàng nói, ta không có dưỡng, béo đại thúc nói, tiểu cô nương, xem ngươi xem đến như vậy tuấn, ta liền không so đo ngươi gạt ta sự, người này trên người quỷ khí như vậy trọng, ngươi nói ngươi không dưỡng, ta không tin, phụ đạo viên cũng nghe tới rồi béo đại thúc nói. Nàng vì Cố Dĩ An phát ra tiếng nói, nàng không dưỡng, nàng là bị mấy cái quỷ cấp theo dõi. May mắn tránh được mà thôi, béo đại thúc xả ra một cái giả cười. Có thể có mấy cái, phụ đạo viên nói, ít nhất 7 cái, nàng còn chưa nói cái kia tự xưng ác ma notebook, 7 cái. Béo đại thúc giả cười cứng lại rồi, 7 cái quỷ. Nàng cư nhiên còn có thể tồn tại. Béo đại thúc cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, hắn mắt nhỏ thả ra tinh quang. Trên dưới đánh giá Cố Dĩ An quần áo, giày, ba lô, là hắn không nhận biết thẻ bài. Thủ công hào, thiết kế còn mãn đẹp, gia cảnh giàu có, nghĩ lại tiểu cô nương vừa ra tay chính là 1000 năm. Đều không có kè mà cả, đại sinh ý a. Béo đại thúc đảo qua vừa mới suy sốt, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu cô nương là muốn tìm ta trừ quỷ sao? Ta trừ quỷ bản lĩnh có thể so ta vẽ bùa bản lĩnh đại. Một cái quỷ 10 vạn khối. Bao ngươi không có nỗi lo về sau, Cố Dĩ An chờ hắn nói xong. Nói, 3 cái bình an phù có notebook ở. Không phải nàng sợ quỷ, mà là quỷ sợ nàng, Cố Dĩ An chỉ cần bình an phù, béo đại thúc cảm thấy thực thất vọng. Hắn nhìn Cố Dĩ An. Thập phần thịt đau mà nhiều cầm một cái bình an phù cho nàng, đưa ngươi một cái. Ngươi mau chết thời điểm nhiều chán một chút, đến lúc đó ngươi xem ở ta đưa ngươi bình an phù phân thượng. Nhớ rõ cho ta gọi điện thoại, ta lên sân khấu phí không quý, chỉ cần 20 vạn, ngươi áp một chút giới. 10 vạn cũng không phải không được, hắn nói được Cố Dĩ An giống như lập tức sẽ chết giống nhau. Cố Dĩ An tiếp nhận bình an phù. Nhàn nhạt hỏi, người số điện thoại đâu? Béo đại thúc một phách đầu, từ chính mình áo khoác lấy ra một chương nhăn bèo nhèo danh thiếp, người đánh cái này dãy số là. Được hắn nhìn Cố Dĩ An trong tay hoàn hảo không tổn hao gì bình an phù. Cuối cùng là đối Cố Dĩ An không phải dưỡng tiểu quỷ người cách nói tin vài phần. Trên mặt hắn đôi lên tươi cười càng nhiệt tình vài phần, béo đại thúc lại nhìn Cố Dĩ An bên. Cạnh người phụ đạo viên, là ngươi a, ta lần trước cũng đã cho ngươi, ác quỷ khó dưỡng, ngươi, tự cầu nhiều phúc, béo đại thúc không có nhiều lời, phụ đạo viên nghe xong hắn nói. Cười nói, không phải đạo trưởng ngươi tưởng như vậy, ta là trong lúc vô tình tiếp xúc, đã biết, béo đại thúc mang lên chính mình kính dâm. Ngồi biết chính mình tiểu băng ghế thượng, phụ đạo viên nhìn hắn như vậy. Cười lắc đầu, đối Cố Dĩ An nói, chúng ta trở về đi, Cố Dĩ An đi theo phụ đạo viên xoay người. Nàng tổ chức một chút câu nói, Hoàng lão sư, ngài không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Cố Dĩ An lấy ra một cái bình an phù, động tác kiên quyết mà đưa cho phụ đạo viên. Lão sư, ngài cầm siêu, phụ đạo viên không thể nề hà nói, ta đưa cho ngươi. Lại bị ngươi còn đã trở lại, Cố Dĩ An đưa ra đi sau. Liền lạc hậu nửa bước, nàng không hy vọng phụ đạo viên còn trở về thái độ thực rõ ràng. Cố Dĩ An lưu tâm cái kia bình an phù, không có thiêu đốt, phụ đạo viên lúc này trên người không có vấn đề, phụ đạo viên trong mắt ý cười chân thật một chút. Nàng nói, ta muội muội, nàng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm mơ siêu tuổi trẻ, xinh đẹp. Bị chịu nam hài nhóm hoan nghênh, nói lên nàng muội muội. Phụ đạo viên cảm xúc hạ xuống lên, nàng nói, người so xảo xảo càng kiên cường. Nàng bị đồn đãi vớ vẩn đánh sập, phụ đạo viên nói đến đồn đãi vớ vẩn này 4 chữ. Vẻ mặt có chút lảng tránh, như là một cái biết sai người không muốn đề cập chính mình sai lầm mơ siêu Cố Dĩ An muốn nghe chính. Là phụ đạo viên nói lên nàng muội muội hoàng xảo, các nàng đi ở người đi đường thưa thớt hẻm nhỏ Cố. Dĩ An bất động thanh sắc nói, lão sư, kia ngày muội muội nàng hiện tại như thế nào? Nàng khôi phục lại đi. Nàng qua đời, phụ đạo viên nhìn đến Cố Dĩ An lược hiện kinh ngạc bộ dáng. Cười cười, nói, ngươi không cần an ủi ta. Nàng lúc ấy... Cái này trường học còn không có an bài phụ đạo viên điều giải các ngươi học sinh chi gian mâu thuẫn. Nàng khiêng không được những cái đó dư luận. tự sát, phụ đạo viên nhìn Cố Dĩ An, ánh mắt mang theo điểm khác đồ vật, nói, lấy An, không phải mỗi một cái giống ngươi giống nhau, có thể không sợ đồn đãi vớ vẩn. Cố Dĩ An đối mặt phụ đạo viên khen. Nàng khẽ cười cười, không nói gì, ở các nàng tới đạo quan trên đường. Phụ đạo viên liền nói Chu Nhã Linh các nàng sinh thời nói qua ngôn luận. Đại khái là Chu Nhã Linh các nàng cảm thấy Cố Dĩ An tính cách quái gở. Tính tình cổ quái, quá không hợp đàn, không làm cho người thích. Cố Dĩ An nghe cảm thấy không có gì. Này còn không tính là cái gì đồn đãi vớ vẩn. So không được bạn cùng phòng các nàng thành quỷ lúc sau lừa gạt người chơi những lời này đó. Quan trọng nhất chính là, ở kia đoạn Chu Nhã Linh các nàng còn sống thời gian. Cố Dĩ An căn bản không có nghe được có quan hệ nàng không tốt ngôn luận, cho nên phụ đạo viên lời nói chân thật tính đáng giá cân nhắc. Phụ đạo viên nói ra Chu Nhã Linh các nàng ngay lúc đó ngôn luận mục đích, khả năng bổn ý là tốt. Hy vọng Cố Dĩ An chú trọng bút tiên chuyện này. Chu Nhã Linh các nàng sau khi trở về khả năng sẽ đối Cố Dĩ An tạo thành thương tổn, nhưng Cố Dĩ An lại có một cái khác suy đoán. Các nàng đi tới chờ xe buýt dừng xe trạm mơ siêu ở cái này dừng xe trạm. Chờ người không nhiều lắm, thực mau, ban đầu chờ ở trạm xe buýt người thượng bọn họ chờ xe buýt. Nhà ga tức khắc chỉ còn lại có Cố Dĩ An cùng phụ đạo viên hai người. Mau đến trạng vạng, thái dương cũng không bằng lúc trước độc ác, Cố Dĩ An cùng phụ đạo viên đều thu hồi ô che nắng. Cố Dĩ An nói, Hoàng lão sư, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Phụ đạo viên cười nhìn nàng, người nói. Cố Dĩ An nói, lão sư, ngài nói các nàng đã từng đi tìm ngài tâm sự, kìa ngài biết các nàng khi nào có chơi bút tiên ý tưởng sao? Cố Dĩ An nhìn chăm chú vào phụ đạo viên đôi mắt. Chờ đợi nàng đáp án, phụ đạo viên nghe vậy. Hơi hơi kinh ngạc, này ta liền không rõ ràng lắm mơ siêu, nàng nhìn Cố Dĩ An. Dùng trêu ghẹo ngữ khí nói. Lấy An, người nên sẽ không hoài nghi lão sư đi. Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng thập phần thẳng thắn thành khẩn nói. Hoàng lão sư, ta hoài nghi ngươi, phụ đạo viên giờ khóc giờ cười nói. Người hoài nghi ta làm cái gì? Ta liền một cái phụ đạo viên, Cố Dĩ An nói. Nhưng ngài tới nơi này phía trước nói cho ta, ở ngươi cùng các nàng tâm sự thời điểm, các nàng nói ta nói bậy, phụ đạo viên khó hiểu nói. Này có cái gì vấn đề sao? Xe buýt ở các nàng trước người ngừng, các nàng đều không có động, người điều khiển lại thúc đẩy xe buýt, Cố Dĩ An nói. Ngài biết các nàng sở hữu phiền não. Các nàng tín nhiệm ngài, đem chính mình đối cái nhìn của người khác đều nói cho ngài. Lão sư, ta ngay từ đầu cũng tin tưởng ngài, ngài đối ta thực hảo, đối với các nàng cũng thực hảo, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ta không thể tin ngươi, phụ đạo viên kỳ quái nói. Này cùng ngươi có thể hay không tin tưởng ta, không có quan hệ à. Ngươi vẫn như cụ có thể tin tưởng ta, nàng tựa hồ là đem Cố Dĩ An coi như giận dỗi tiểu hài tử. Bao Dung nói, lấy An, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta là các ngươi lão sư, ta là phụ đạo viên, công tác của ta chính là quan tâm các ngươi học tập sinh hoạt, quan tâm các ngươi nhân tế kết giao, quan tâm các ngươi sinh hoạt các mặt thượng. Một cái giống phụ đạo viên hiện tại làm như vậy chính là Lục Tử Trạch, hắn là cái không có một câu nói thật đại kẻ lừa đảo. Cố Dĩ An sẽ không tin tưởng phụ đạo viên lời nói của một bên, nàng nói, lão sư, vì cái gì ngươi không có nói cập muội muội của ngươi là ở chúng ta kia đống ký túc xá qua đời, Nhã Linh các nàng triệu hồi ra tới bút tiên là muội muội của ngươi đúng không? Muội muội cái này từ là phụ đạo viên tử huyệt. Nàng lúc này rốt cuộc bảo trì không được tươi cười, phụ đạo viên nhìn Cố Dĩ An. Rất là bất đắc dĩ nói. Lấy An, ta không biết, ta cũng sợ hãi loại này khả năng. Xảo xảo tồn tại thời điểm, liền câu lời nói nặng đều sẽ không đối người ta nói, phụ đạo viên chưa từng có nhiều mà đi hồi ức. Quá vãng, nàng hoãn hoãn cảm xúc, đối Cố Dĩ An cười nói. Người đây là đem lão sư dùng xong liền ném à. mà ngươi mua xong bình an phù, ngươi liền hoài nghi khởi lão sư. Cố Dĩ An đảo không cảm thấy xấu hổ. Nàng nói, bởi vì lão sư đối ta che giấu một ít việc, phụ đạo viên nói. Đó là không quan trọng sự tình, không? Là chuyện rất trọng yếu, Cố Dĩ An thực nghiêm túc nói. Nhã Linh các nàng chết thời điểm mơ siêu ngài là cái thứ nhất tin tưởng ta người, Cố Dĩ An từng bởi. Vì phụ đạo viên tín nhiệm mà cảm động quá, nhưng không bao gồm đó là thành lập ở người khác tử vong nói dối thượng, bởi vì ngài biết. Các nàng triệu hoán bút tiên khả năng sẽ là ngài muội muội, Cố Dĩ An nhìn không chớp mắt mà quan. Sát phụ đạo viên thần sắc biến hóa, đang xem đến phụ đạo viên thần sắc sau khi biến hóa. Cố Dĩ An thay đổi cách nói, không, bút tiên chính là ngài muội muội, phụ đạo viên không có phản bác. Hết chương.